Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430 sáng lập vương triều. Munich Allianz sân bóng, khán giả đã đang chờ đợi lễ trao giải. Hamburg chủ tịch Hoffmann đứng tại trong rạp đốt lên xì gà. Cùng Hamburg hội đồng quản trị giám sự người biết cùng nhau chuyện trò vui vẻ thôn vân thổ vũ. Bọn hắn nhìn đắc chí vừa lòng, phảng phất giống như toàn bộ thế giới bóng đá bên trong thành công nhất điển hình. Chelsea lão bản Abu Zawiya đã có chút hoa dâm. Hắn nhìn so với 9 năm trước nhập chủ Chelsea lúc thương tang không ít. Hắn đứng tại chỗ khách quý ngồi mặt không biểu tình. Có lẽ năm 2008 trải qua một trận thất vọng Champions League trận chung kết. Hôm nay có thể tốt hơn thích ứng cái này tại ngoại giới xem ra vô cùng thê thảm đau đớn thất bại. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tại trên sân bóng Tư Đồ Vân Binh trên thân. Di Matteo tất nhưng đã không thích hợp nữa chấp giáo Chelsea. Hắn cần cho đội bóng mang đến nhất danh mới chủ soái. Ngay một khắc này, Tư Đồ Vân Binh đã là châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối kình danh khí lớn nhất chủ soái. Bất luận cái gì liên quan tới tuổi của hắn, kinh nghiệm, quốc tịch, màu da các loại thảo luận đều sẽ tan thành mây khói. Chỉ là làm Abu bối rối chính là, năm đó Manchester City cố ý mời Tư Đồ Vân Binh lúc đạt được kết quả lại là vô tình cự tuyệt. Manchester City bản mùa giải cướp đoạt Premiership quán quân, cho nên Manchester City có lẽ sẽ không hối hận. Nhưng Chelsea đâu? Thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ 6, hạ mùa giải ngay cả Champions League đều không có đánh. Dạng này đội bóng sẽ đối với Tư Đồ Vân Binh có lực hấp dẫn sao? Abu không biết, nhập chủ Stamford Bridge 9 niên. Phảng phất Chelsea lại về tới lúc trước điểm xuất phát. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút nản lòng thoái chí. Đường Chelsea trung tướng cúi đầu đi lên lĩnh thưởng đài nhận lấy Á quân huy chương về sau. Hamburg trung tướng nhao nhao xếp thành hàng hình chuẩn bị leo lên lĩnh thưởng đài. Aubameyang người khoác Gabon quốc kỳ, Navas người khoác Costa Rica quốc kỳ, liền ngay cả Son Heung-min cũng đều người khoác Hàn Quốc quốc kỳ. Vũ Lôi đương nhiên sẽ không người khoác Trung Quốc quốc kỳ. Dù sao cũng không có ra sân thi đấu, thậm chí hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều không có tiến. Bất quá hôm nay Erlangen sân bóng nhìn trên đài vốn là có bắt mắt Trung Quốc quốc kỳ trên khán đài. Tung bay, Tư Đồ Vân Binh tại lĩnh thưởng trên đài cùng châu Âu giới bóng đá các vị đại lão cùng danh túc nhau. Nhau nắm tay, mọi người đối với hắn đều vô cùng thân thiết. Phảng phất là bạn tri kỷ đã lâu bạn cũ. Đường Boateng tiếp nhận cúp vô địch lúc, nhìn trên đài không ít Hamburg fan bóng đá đều kích động đến lần nữa rơi lệ. Hamburg trung tướng nâng lên cúp vô địch trong nháy mắt. Sân bóng bầu không khí nổ tung. Sân bóng bên trong về tạo nên We are the champion, tiếng ca. Hamburg trung tướng đi vào sân bóng đấu tranh nội bộ tướng bưng lấy cúp vô địch tiến hành chụp ảnh. Tư Đồ Vân Binh thì đi tới cầu thủ thông đạo bên cạnh. Hoffmann sớm đã ở chỗ này chờ trực đã lâu. Hắn đầu tiên đem một điếu thuốc lá đưa cho Tư Đồ Vân Binh. Sau đó cùng Tư Đồ Vân Binh nhiệt tình ôm, hôn lại tay vì Tư Đồ Vân Binh nhóm lửa thuốc lá. Tư Đồ Vân Binh ha ha cười nói, ta là dự định đi trong hành lang hút điếu thuốc, tại nơi này chính là sẽ bị phạt khoản. Hoffmann cười to nói, đi mẹ nhà hắn tiền phạt. Nếu như ngươi muốn, Hamburg sẽ mua xuống Erlangen sân bóng. Đây đương nhiên là một câu nói đùa. Tư Đồ Vân Binh tại cầu thủ thông đạo lối đi ra vạn chúng nhìn chừng chừng hạ cùng Hoffmann hút thuốc. Hoffmann nhưng có thể dùng hết đầu hắn bên trong tất cả có thể dùng để hình dung ca ngợi từ ngữ trau. Chuốt, Tư Đồ Vân Binh chỉ là cười lắng nghe. Đợi một điếu thuốc nhanh hút xong, Hoffmann nói với hắn, Tư Đồ, lúc nào tục ký hợp đồng? Hamburg tất cả mọi người mong mỏi một khắc này đâu. Tư Đồ Vân Binh vứt bỏ tàn thuốc, bước lên sau hắn, đối với hắn cười nói: "Hiện tại hoàn cảnh này, ngươi không muốn đàm như thế mất hứng chủ đề." "Quá tục." Hoffman mở ra hai tay biểu thị bất đắc dĩ. Tư Đồ Vân Binh thì đi trở về sân bóng bên trong. Lúc rạng sáng, Tư Đồ Vân Binh quyết định xuất lĩnh toàn đội trong đêm trở về Hamburg. Bản thân trận chung kết là tại Munich cử hành, đường xá không tính xa xôi. Lúc này trở lại Hamburg, bọn hắn còn có thể tiếp tục cuồng hoan chúc mừng. Dù sao đã tiến vào ngày nghỉ. Đường Hamburg, toàn đội ngăn lại Hamburg sân bay lúc, cảnh tượng bên ngoài phá lệ hùng vĩ. Muôn người đều đổ xô ra đường. Cơ hồ mỗi người đều người mặc Hamburg quần áo chơi bóng. Người đông nghìn nghịt. Rạng sáng 2 giờ fan hâm mộ bóng đá còn đi tới sân bay nghênh đón anh hùng trở về. Bọn hắn hưng phấn đến reo hò khiến Hamburg trung tướng lần nữa tinh thần chấn hưng. Tư Đồ Vân Binh lần đầu tiên dẫn đầu toàn đội huấn luyện viên cùng cầu thủ đi tới Hamburg, nơi đó lớn nhất hộp đêm, toàn thành cuồng hoan. Châu Âu rời bóng đá mỗi tạp chí lớn tại hôm sau tuyên bố Champions League chiến báo. Hamburg thành là kỳ tích đại danh từ. Tư Đồ Vân Binh bị nâng thượng thần đàn. Tại châu Âu rời bóng đá quán quân mấy có lẽ đã bị trung tâm huấn luyện cầu thủ lũng đoạn. Hamburg có thể từ năm 1983 về sau lần nữa cướp đoạt châu Âu Champions League. Đồng thời tại năm nay hoàn thành thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân. German Cup đoạt giải quán quân. Thực hiện bóng đá Đức trong lịch sử chưa bao giờ câu lạc bộ đạt tới tam quan vương huy hoàng. Không thể phủ nhận đám cầu thủ cống hiến cùng câu lạc bộ mỗi một vị nhân viên công tác cố gắng cùng nỗ lực. Nhưng mọi người đều biết, Hamburg có thể thực hiện vận mệnh chuyển hướng, công lao rất lớn hẳn là thuộc tại chúng ta được hoan nghênh nhất cùng sùng bái chủ soái. Tư Đồ Vân Binh, ta, Bednarek, đại biểu toàn thể Hamburg câu lạc bộ hội viên hướng câu lạc bộ đề nghị. Tại công viên nhân dân sân bóng trên quảng trường vì huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh kiến tạo một tòa pho tượng. Cái này sẽ là Hamburg huy hoàng chứng kiến, đồng dạng sẽ là một tòa tinh thần tấm bia to, khích lệ vô số kẻ đến sau. Khẩn cầu Hamburg hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ đồng ý cũng lập tức chấp hành cái phương án này. Hamburg hội viên đại biểu Bednarek tại hội viên trên đại hội dõng dạc phát biểu nói chuyện. Toàn trường Hamburg hội viên điên cuồng vỗ tay ủng hộ. Hội đồng quản trị cùng giám sự sẽ làm trận toàn thể biểu quyết thông qua cái phương án này. Hamburg tại đoạt lấy tam quan vương ngày thứ hai liền bắt đầu tại công viên nhân dân sân. Bóng trên quảng trường vì Tư Đồ Vân Binh khởi công xây dựng pho tượng. Đêm đó Tư Đồ Vân Binh mang theo Sigrid có mặt Hamburg câu lạc bộ cử hành tiệc ăn mừng. Tổ chức địa điểm là ở trong thành khách sạn 5 sao Yến Hội Sành. Không chỉ là Hamburg toàn đội trên dưới, càng có đến từ cùng bọn hắn hợp tác nhà tài trợ. Cùng chính phủ thành phố quan viên, tại một mảnh náo nhiệt vui mừng bầu không khí bên trong. Thị trưởng vì Tư Đồ Vân Binh ban phát vinh dự thị dân huy hiệu. Đồng thời chuyển đạt đến từ nước Đức thủ tướng lời khấn. Đường tiệc rượu hồi cuối lúc. Hoffman đem Tư Đồ Vân Binh gọi vào Yến Hội sảnh trên ban công. Đồng hành còn có Reinhardt, ba người tay nâng lấy chén rượu lẫn nhau mời rượu uống vào một miệng lớn. Sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này Reinhardt nhớ tới 2 năm trước tại trong tửu điếm nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh dáng vẻ. Hắn nhiều lần sẽ lắc đầu bật cười. Thật sự là không tưởng được ngắn ngủi thời gian 2 năm trôi qua về sau. Đội bóng sẽ thu hoạch được to lớn như vậy thành công. Hôm nay rất bao rộng trên trận đều đem quảng cáo vị chủ động đổi thành Hamburg đoạt giải quán. Quân ảnh chụp, toàn thành cuồng hoan vẫn còn tiếp tục. Có chút fan bóng đá thành quần kết đội tại đầu đường hát vang Hamburg đội ca dáng vẻ thật là quá. Đáng yêu, Reinhardt để Hoffman cùng Tư Đồ Vân Binh đều nở nụ cười. cái này có lẽ chính là bọn hắn có thể mang cho fan bóng đá hạnh phúc lớn nhất. Hoffman đối Tư Đồ Vân Binh nói thẳng nói, Tư Đồ, chúng ta đã chuẩn bị xong một phần giá trị 1.2 ước euro 5 năm hợp đồng. Hàng năm thuế năm sau lương ước chừng là 1.200 vạn euro. Chỉ chờ ngươi ký tên, nếu như ngươi có yêu cầu gì, ngươi có thể nói cho ta. Giữa chúng ta không có cái gì là không thể nói. Hamburg thành ý khả năng so năm đó Monaco còn muốn. Đủ, Tư Đồ Vân Binh kỳ thật cũng có thể hiểu được. Dù sao Monaco trên thân cõng nợ nần, mà Hamburg lại là một cái dân chủ câu lạc bộ. Chủ tịch vỗ đầu một cái nói phải bỏ tiền. Vậy liền hoa thôi, dù sao tiền tiết kiệm đến lại không thể rơi vào tư nhân túi. Tư Đồ Vân Binh vừa cười vừa nói, ta không có bất kỳ cái gì muốn kèm theo điều kiện. Nếu như có, đó chính là rất không cần phải vì một cái thế giới chương nhất lương cao mánh lời đến cho ta tục tầm. Ta cùng câu lạc bộ ban đầu hợp đồng ta liền rất hài lòng. Hoffman lắc đầu, nói, chúng ta cũng không hài lòng. Đối ngoại, chúng ta muốn giữ gìn Hamburg hình tượng. Có được ngươi dạng này đỉnh cấp giáo đầu, chúng ta nên cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đối nội, ngươi không tục tầm, mọi người sẽ rất lo lắng. Ngươi sẽ tục tầm, đúng không? Tư Đồ Vân Binh mỉm cười, nhưng là trầm mặc. Hoffman cùng Reinhardt liếc nhau. Trong lòng hai người có dự cảm bất tường. Hoffman vội vàng nói, ngươi sẽ tục tầm, đúng không? Gặp Tư Đồ Vân Binh vẫn là không có đáp lại. Hắn trịnh trọng kỳ sự nói ra. Tư Đồ, như ta vừa rồi nói, ngươi có điều kiện gì đều có thể nói cho ta. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu, nói, chủ tịch tiên sinh, ta hiện tại không thể cho ngươi bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Thật, xin tin tưởng ta cần phải đi xác nhận một sự kiện. Chuyện này mới có thể quyết định ta có hay không tục tầm. Ta hy vọng tiếp tục chấp giáo Hamburg, nhưng ta không cách nào cho ra 100% cam đoan. Hoffman cùng Reinhardt đều chìm dài thở ra. Một hơi, bọn hắn không cách nào đi bức bách Tư Đồ Vân Binh làm ra tỏ thái độ. Về tình về lý cũng không thể. Tư Đồ Vân Binh nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng Hamburg thành thị cảnh đêm. Toàn thành cuồng hoan phía dưới ánh đèn thường xuyên chiếu xạ hướng lên bầu trời. Cái này huy hoàng một màn đủ để khiến hắn ghi khắc cả đời. Rạng sáng 5 giờ, Hamburg trong thành còn có thể nghe được mọi người cuồng hoan thanh âm. Sigrid trên giường ngủ say, Tư Đồ Vân Binh lại cầm máy tính bảng đi tới khách sạn trên ban công. Hắn ngồi tại trên ghế nằm mở ra cửa sổ trò chơi. Hình tượng bên trong bắn ra một cái pháo hoa bạo tạc chúc mừng đặc hiệu hình tượng. Chúc mừng Tư Đồ Vân Binh hoàn thành năm 2011 đến năm 2012 mùa giải khiêu chiến nhiệm vụ. Mời tiếp thu ban thưởng cùng lựa chọn kế tiếp khiêu chiến nhiệm vụ. Tư Đồ Vân Binh không có gì ngoài ý muốn, tại Monaco năm thứ hai, trò chơi khiêu chiến là liên tục tính chất. Chính là tại Monaco năm thứ nhất trên cơ sở độ khó cao hơn một chút. Nhưng là năm thứ hai kết thúc về sau liền biến thành lựa chọn. Có thể tại Monaco tiếp tục chấp giáo, nhưng là độ khó đã đột phá chân trời. Đồng thời cũng có chọn rời đi tuyển hạng. Hamburg năm thứ hai thành tựu cùng hắn tại Monaco lúc giống nhau. Nếu như là tại tiếp tục chấp giáo Hamburg trên cơ sở đi tiến hành khiêu chiến, khả năng độ khó liền để hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn đầu tiên tiếp thu mùa giải kết thúc sau ban thưởng. Hai tấm kinh nghiệm thẻ. Đồ tốt. Sau đó hắn liền ấn mở mới mùa giải khiêu chiến nhiệm vụ tuyển hạng. Cái thứ nhất tuyển hạng để hắn cảm thấy không xa lạ chút nào. Xuất lĩnh Hamburg lấy bất bại chiến tích vệ miện Bundesliga quán quân. Vệ miện châu Âu Champions League quán quân. Vệ miện German Cup quán quân. Chính là hắn muốn liên tục 2 năm tam quan vương cộng thêm thi đấu vòng tròn bất bại đoạt giải quán quân mới được. Hắn tại Monaco lúc cũng không dám khiêu chiến nhiệm vụ này. đây là một cái không có dung sai khiêu chiến hạng mục. Như là vách núi xiếc đi dây, không biết lúc nào liền có khả năng rớt xuống vách núi. So với 2 năm trước tại Monte Carlo trong tửu điếm cuồng loạn phát cuồng nổi giận, Tư Đồ Vân Binh hôm nay đối mặt nhiệm vụ này lúc thì khí định thần nhàn không ít. Dù sao hắn còn có đến tuyển hạng thứ 2 khiêu chiến nhiệm vụ tên là sáng lập vương triều, từ dưới liệt đội bóng bên trong chọn lựa một chi đội bóng chấp giáo. Cũng tại trong vòng 5 năm thu hoạch được không thua kém 13 tòa cúp vô địch. Nói rõ, Championship sự tình thấp hơn 4 trận đấu quán quân không tính ở bên trong. Tư Đồ Vân Binh đốt điếu thuốc, ngửa ra sau nằm ở trên ghế nằm nở nụ cười. Có chút đắng, nhưng cũng có chút như chút được gánh nặng. Hắn cuộc đời huấn luyện viên cho đến tận này đã 4 năm. Tại Monaco lấy được 8 cái quán quân, tại Hamburg lấy được 5 cái quán quân. Có thể nói 4 niên 13 quan, nhưng là nếu như dựa theo thấp hơn 4 trận đấu Championship sự tình quán quân bài trừ bên ngoài. Trên thực tế quán quân số lượng là nhiều ít đâu. 2 tòa League 1 quán quân, 2 tòa Bundesliga quán quân, 2 cái nước Pháp League Cup, 2 cái nước Pháp Cup FA, 2 tòa Champions League quán quân, 1 tòa German Cup quán quân. Chỉ là đem Đức siêu chén cùng Pháp siêu chén cho sắp xếp trừ đi. 4 niên 11 tòa quán quân. Nếu ra CA cơ sở này bên trên năm tiếp theo cầm tới 2 cái quán quân, liền có thể hoàn thành khiêu chiến. Nhưng vấn đề là nếu như chỉ tính toán 2 năm này tại nước Đức quán quân, khả năng số này học đề chính là một cái khác hình tượng. 2 tòa Bundesliga, 1 tòa German Cup, 1 tòa Champions League, 4 cái quán quân, 2 năm, bình quân hàng năm 2 cái, 5 niên cũng mới 10 cái. Mấu chốt là nước Pháp có 2 cái bản thổ cúp thi đấu, có thể gia tăng đoạt giải quán quân số lượng. Nói cách khác cái này, sáng lập vương triều, khiêu chiến nhiệm vụ, hắn chấp giáo đội bóng tham gia Championship sự tình càng nhiều, như vậy hoàn thành xác suất liền càng cao. Đây cơ hồ liền đem Bundesliga, Serie A, La Liga cho sắp xếp trừ đi. Bởi vì cho dù tính cả Euro chiến, hàng năm chỉ có 3 cái giải thưởng có thể tranh thủ. 5 niên 15 cái, mà Premiership cùng League 1 thì hàng năm có 4 cái, 5 niên 20 cái. Hắn nếu như muốn sống lâu một chút, chấp giáo Premiership hoặc League 1 đội bóng sẽ càng tốt hơn một chút. Tư Đồ Vân Binh nằm tại trên ghế nằm nhàn nhã hít một hơi thuốc lá. 4 năm qua đi, hắn chưa từng như giờ phút này an nhàn, bởi vì chỉ muốn lựa chọn sáng lập vương triều, nhiệm vụ. Như vậy hắn liền đem chí ít thu hoạch được 5 năm sinh tồn thời gian. Mỉm cười nhìn qua có chút trắng bệch chân trời, Tư Đồ Vân Binh mỉm cười tự lẩm bẩm, tiểu đả tiểu nháo thời gian kết thúc, nên làm chút hoành động sự tình. Quyển thứ 2, Dịch Bắc truyền kỳ bầy tú cao chót vót. Cuối cùng, quyển kế tiếp, Vương Triều Bá Nghiệp Phù Diêu 9 vạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN